Chương 583, thành công không? Tiên pháp A Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ nói nhỏ một tiếng, tại tự thân dương thuộc tính trả cờ dạ dưới, nơi bả vai vết thương cấp tốc khép lại. Mạ đà dạ, ghen, giúp ta tranh thủ 3 giây thời gian. Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, to lớn trả cờ dạ tuân ra, trên mặt hiện ra đại biểu tiên nhân đường vân. Viêm đột, thiên chiếu chi lao Hạt Hỷ Dạ Mạ gọi hàng trong nháy mắt, ghen nhận thuật đã xuất thủ. Đen nhánh hỏa diệm hóa thành lồng giam đem đối phương khốn tại trung tâm, nhưng lại tại hô hấp ở giữa bị đối phương tiên nhân tích trượng vung lên đánh vỡ. Lôi đột, lôi phái thiên không một tiếng phích lịch, một đạo tráng kiện lôi đỉnh ngang nhiên rơi xuống, ủ chi hạ mạ đạ dạ mắt phải vạn hoa đồng xoay tròn, lôi đỉnh tại sủn cản mở rộng, rung động tâm thần. Mạ đạ dạ rất thiểu sử dụng lôi đột, nhưng không đại biểu hắn sẽ không, so với tác dụng càng rộng khắp hơn hỏa đột. Lôi độn tại lực công kích phương diện không thể nghi ngờ càng hơn một bậc. Hạ mù dạ một tay chỉ thiên, lôi đỉnh thoáng chốc dừng lại, to lớn lôi thuộc tính trả cờ dạ tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, hóa làm một điểm lôi quang viên cầu, bị hắn tiện tay hướng mạ đạ dạ vung đi qua. Đây rốt cuộc muốn làm sao đánh? Mạ đạ dạ phẫn nộ một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ bất lực, chiêu này lôi độn cơ hồ là toàn lực của hắn, lại vẫn bị đối phương hời hợt ngăn lại, còn tiện thể phản kích. Loại này biệt khuất cảm giác, đã không biết nhiều thiếu niên chưa từng có. Âm thầm cắn răng, đối mặt đánh tới lôi mang hắn trong nháy mắt đứng dậy tránh né, thật nhỏ lôi đỉnh rơi vào đại địa, mạnh mẽ dư ba quét ngang, ầm ầm tiếng phá hủy truyền đến, vũng bùn phóng lên tận trời. Thật nhỏ lôi điện thuận đại địa hướng bốn phía lan tràn, lẫn nhau phập phồng, vài dặm bên trong mặt đất tràn ngập lôi điện, vô số cổ thụ hét lên rồi ngã gục. Ghen nhất âm thanh hừ nhẹ, nhảy đến bên cạnh một gốc trên cành cây. Tại vừa mới một cái trước mắt, liền ngay cả chân của hắn đều có loại hơi tê dại cảm giác. Tốt Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ đột nhiên mở mắt ra, vành mắt đã có màu đen đường vân xuất hiện, cái trán trung tâm, một cái đại biểu dương độn vòng tròn xuất hiện. Tiên pháp, minh thần môn thiên không chợt hiện tiếng xé gió, màu đỏ môn hộ hạ xuống từ trên trời, khoái tốc hướng ruột sủ kỳ hạ mù dạ rơi đi. Hạ mù dạ ánh mắt trao lên, trong tay tiên nhân tích trượng hướng lên trên điểm ra. Lại đột nhiên trước mắt nhất hoa, ghen thân ảnh đột nhiên ra hiện tại hắn trước mắt, hư ảo trường kiếm thẳng chạm hắn cái cổ. Âm dương đột, phi lôi thần chạm hạ mù dạ ánh mắt khẽ biến, sau lưng lơ lửng cầu đạo ngọc trong nháy mắt hóa thành đen nhánh hội cháo đem hắn bao phủ. Phá cho ta ghen song đồng hiện ra vẻ điên cuồng, vĩnh hằng vạn hoa đồng điên cuồng xoay tròn, thể nội trả cờ dạ điên cuồng điều động, liên tục không ngừng chiều thiên tùng vân trong kiếm rót vào. Hư ảo trường kiếm cùng cầu đạo ngọc hội cháo tương giao. Song phương đều là âm dương đột, một cỗ sáng tạo cùng hủy diệt trả cờ dạ ở giữa không trung khuấy động, không gian tại thời khắc này xuất hiện rõ ràng chấn động. Giang giác thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến, đen nhánh hộ cháo trên xuất hiện rõ ràng vết rách, tại hô hấp ở giữa mở rộng, ngay sau đó phản ứng dây chuyền phá toái. A mạ nổ mũ giả củ mỏ chính là chém xuống, ruột sủ kỳ hạ mũ giả mặt lộ vẻ kinh sợ, kẻn sừng thật nhanh chuyển động, một cỗ cường hãn sức đẩy lấy hắn vì trung tâm bạo phát. Lực lượng mạnh mẽ thậm chí để bốn phía không gian xuất hiện gợn sóng. Hôn đảng thầm mắng một tiếng, ghen tại cái này cố lực lượng hạ nhất thời bị đánh bay. Tại bị đánh bay trong nháy mắt, hắn mắt trái vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng khoái tốc xoay tròn, nhìn thẳng đối phương con mắt, âm dương đột, nguyệt độc đối hạ mù dạ đến cùng có hữu dụng hay không. Ghen QNZ không xác định, nhưng sự tình đã phát triển đến loại trình độ này, tất cả chiêu thức đều muốn thử một chút lại nói. Mà kết quả thì là ghen chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn tinh thần lực thuận nhãn lực đánh tới, mắt trái một trận cảm giác nóng rực, như gặp phải trọng kích. Hư hắn mắt trái trong nháy mắt đóng lại, một tia huyết lệ từ trong đó tràn ra, khiển trách đem hắn xa xa đánh bay, trên không trung miễn cưỡng ổn định thân ảnh, rơi vào một chỗ ngọn cây. Nhưng ghen công kích cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, tối thiểu hắn thành công kềm chế hạ mù dạ đại bộ tờ HN tinh lực, tại vừa mới nguyệt độc phóng thích lúc. Đối phương QNZ rõ ràng dừng lại. Từ ghen đột nhiên xuất hiện đến bị đánh lui, trên thực tế cũng chỉ tại một giây ở giữa, nhưng cái này một giây thời gian, đa đờ ơ ý đu minh thần môn rơi xuống. Màu đỏ môn hộ ầm vang rơi xuống, vừa mới đánh lui ghen hạ mù dạ xử trí không kịp để phòng bị đặt ở thứ dưới, hung hăng đinh đi vào đại địa. Oanh oanh oanh liên tục môn hộ hạ xuống từ trên trời, không ngừng vì môn hộ ra cố. Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ ánh mắt nghiêm túc. Giống to đạo, mạ đà dạ, ghen, thừa dịp hiện tại nhất cổ tắc khí. Hắn lời còn chưa dứt, trong tay kết ấn đã bắt đầu biến hóa, một đầu dài mấy chục thước mộc long trong nháy mắt xông ra, tản ra to lớn trả cờ dạ, gầm thét hướng trên đất hạ mù dạ phóng đi tiên pháp. Mộc long chi thuật không cần hạt hí dạ mà nói, ghen cùng mạ đạ dạ đã trong nháy mắt làm ra phản ứng. Ủ chi hạ mạ đạ dạ một mực đang tìm cơ hội là cùng sẻn dù hạt hí dạ mà đồng thời hoàn thành kết ấn. Hắn không có sử dụng sở sạn ồ, mà là lựa chọn đem vạn hoa đồng năng lực phát huy đến cực hạn. Lôi đột, các mỹ nạ dị kỳ bạ chi thuật trong tay kết ấn biến hóa, miệng của hắn bật tờn lúc nâng lên, chói mắt lôi quang bị hắn phun ra, mắt phải vạn hoa đồng khoái tốc xoay tròn, lôi quang giữa không trung lên biến hóa, nhan sắc dần dần thâm trầm, lại đảo mắt hóa thành đen nhánh, cùng lúc ấy ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ hào ảnh sử dụng lôi độn giống nhau đến mấy phần. Genku NG đồng thời nhảy lên thật cao, tay trung thiên tùng vần kiếm phát ra hắc bạch nhị sắc quang mang, đen nhánh thiên chiếu hỏa diễm bao trùm trên đó, một kiếm chém xuống. Lúc đầu mưa to mãnh liệt thiên không nhất thời rơi xuống hỏa diễm chi vũ, đen nhánh hỏa diễm trộn lẫn lấy âm dương kiếm khí giống như thiên phạt. Âm dương độn, thiên phạt chi kiếm tam thần toàn lực xuất thủ, công kích chưa đến, thiên địa đã là gió dục mây vẩn, xa xa nhìn lại, một đạo long quyển xuất hiện, thông thiên triệt địa. Cô nộ hạ các cao tầng đứng tại hỏa ảnh gạ kẻ phía trên, con mắt không nháy một cái nhìn xem bên này, trong lòng của bọn hắn thấp thỏm lo âu, có chút tộc trưởng càng là sắc mặt trắng bệnh. Loại này đẳng cấp chiến đấu đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, chỉ là chiến đấu dư ba liền vang vọng thiên địa, toàn bộ cô nộ hạ nền tảng không có một khắc bình ổn, nếu không phải có kết giới ngăn cản, chỉ là dư ba liền có thể đem cô nộ hạ biến thành một tấm ảnh phế tích. Âm âm 4. Nam khai thiên tiếng vang truyền đến, tam thần công kích trong nháy mắt đánh trúng hạ mù dạ, thiên địa tại thời khắc này sáng như ban ngày, một đạo xí bạch ánh sáng phóng lên tận trời, tách ra long quyển, đem trên bầu trời rơi xuống mưa to ô vân xuyên thấu, thẳng phá cửu tiêu. Từ xa nhìn lại, giống như là chọc thủng cả bầu trời đồng dạng. Cô nộ hạ các cao tầng che chắn liếc trong mắt, dư ba truyền đến, cô nộ hạ thôn lay động kịch liệt, vô số phòng trọ nứt ra, đại địa cao thấp chập trùng. Như là phát sinh mãnh liệt nhất động đất. Nhanh, dùng thổ độn ổn định địa thế, nhanh. Trong thôn loạn thành một bầy, tổ bị dạ mạ dẫn đầu kịp phản ứng, giống to lên tiếng. Ghen ba người thở hào hẹn, nhìn phía dưới nồng đậm dâng lên, liếc nhìn nhau, thành công không.